Tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 67. 67. Đừng lấy đứa con để ổn định vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của cô, Lệ Thiên Minh kể cho cô nghe về mối quan hệ trong quá khứ. Anh và Trần Dĩnh có mối quan hệ tốt chỉ vì họ lớn lên cùng nhau. Nhưng họ cũng còn trẻ, thiếu hiểu biết và không biết gì khi ở bên nhau. Sau này khi bố của Lệ Thiên Minh mất, những kẻ tham vọng kết hợp với những người thân khác để cưỡng đoạt tài sản. Chính nhà họ Trần đã tiến lên giúp anh ấy lên nắm quyền. Sau đó, hai người xác nhận mối quan hệ, không muốn nhìn Trần Dĩnh thất thường. Lúc đó Lệ Thiên Minh bận công việc kinh doanh không có thời gian đi cùng cô nên cô ta đã chạy sang Mỹ. Trong cơn thịnh nộ, cô đã đơn phương gửi thư chia tay Lệ Thiên Minh. Điều này khiến Lệ Thiên Minh chỉ có thể chấp nhận. Bây giờ cô ta đang mang thai, Lệ Thiên Minh hoàn toàn bối rối, điều này là không thể. Trần Dĩnh muốn trả thù, tránh xa cô ta ra, nhớ không? Đường Thanh Tâm gật đầu, nhưng chuyện của Đường Tuyết Mai thì sao? Những phóng viên đó, hôm nay đừng để cô ấy đi. Mặc dù những bình luận trên mạng đã biến mất, nhưng sức ảnh hưởng của họ vẫn lan rộng. Lệ Thiên Minh nhận thấy sự nghi ngờ của cô. Lệ Thiên Minh đưa tay ra ôm cô vào lòng an ủi. Tôi sẽ giải quyết chuyện truyền thông, tôi đã nói với mẹ tôi, bà ấy cũng thỏa hiệp. Chỉ cần chúng ta có con, bà ấy sẽ không hỏi về chuyện của chúng ta một lần nào nữa. Đường Thanh Tâm đột nhiên ngẩng đầu lên, cô nhớ lại lần trước khi ở bệnh viện, cô thoát khỏi vòng tay của Lệ Thiên Minh và không ngừng lắc đầu. Lệ Thiên Minh, tôi không muốn một cuộc hôn nhân như vậy. Nếu phải dùng con cái để ổn định vị trí của mình, tôi thà ly hôn. Lệ Thiên Minh nhìn Đường Thanh Tâm, trong mắt hiện lên một tia đau đớn. Đường Thanh Tâm, một trong hai người là vợ tôi và người còn lại là mẹ tôi. Bà ấy chỉ muốn gia đình ta ổn định. Mẹ tôi nói đúng, trái tim của cô không ở bên tôi. Dù tôi có làm thế nào cho cô cũng không cần thiết. Thả Đường Thanh Tâm ra, Lệ Thiên Minh lùi lại hai bước. Và giây tiếp theo anh lao đến cô và đè cô xuống dưới anh. Và một nụ hôn rực lửa rơi trên ngực cô. Đường Thanh Tâm, cho dù cô muốn trở thành cái gì, cô cũng chỉ có thể là của tôi. Chỉ có Đường Thanh Tâm không phản kháng và im lặng chấp nhận thứ anh ta đáp lại. Lệ Thiên Minh mắt tối sầm lại, sau đó anh hung hăng nắm lấy môi cô, muốn cọ sát cô vào trong cơ thể mình. Sau cơn mê, Đường Thanh Tâm ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy lại chỉ nghe thấy tiếng nước chảy, cơn đau đầu kinh khủng, cơn mê đêm qua khiến cô suy sụp. Nghĩ đến lời nói của Lệ Thiên Minh, cô không khỏi rùng mình, Lệ gia không phải nhà của cô, Lệ Thiên Minh cũng không phải người cô yêu, Đường Thanh Tâm vừa nhìn lịch thì nghĩ đến hai ngày này đều là ngày cô có thể mang thai. Tối hôm qua không có biện pháp tránh thai, đột nhiên tim cô như nghẹt thở, cô đưa tay đặt lên bụng dưới, quấn chăn mỏng, sững sờ. Cửa phòng tắm mở ra, người đàn ông quấn khăn tắm bước tới, như nhìn thấu tâm can của cô, người đàn ông bước tới. Vén chiếc chăn mỏng của cô ra để lộ bờ vai trắng nõn thơm tho. Đường Thanh Tâm không khỏi sửng sốt, nhưng bị anh ta ôm chặt trong tay, lòng bàn tay xoa xoa vai cô, làn da ấm áp chạm vào khiến mặt cô đỏ bừng. Tôi đã tính rồi, hai ngày này là ngày rụng trứng của cô không cần tránh thai, cô có thể làm bất cứ điều gì mình muốn sau khi mang thai. Nếu tôi nói không thì sao? Đường Thanh Tâm hùng hồn hỏi, Lệ Thiên Minh nhíu chặt con người. Nhìn chăm chăm cô hồi lâu mới cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ cô còn đang ở viện dưỡng lão. Cô có chắc chắn không muốn gặp lại bà ấy sao? Đường Thanh Tâm đã rất sốc khi nghe điều này. Tại sao cô lại quên rằng viện dưỡng lão là do Lệ Thiên Minh sắp xếp? Nó tốt hơn gấp nhiều lần so với những gì cô biết. Đương nhiên giá cao đến nực cười. Nhưng hiệu quả lại rất tốt. Đường Thanh Tâm run rẩy nhìn anh. Thật lâu mới nặn ra được ba chữ. Đồ khốn kiếp, tôi là đồ khốn nạn, tên khốn mà cô cưới đã dọn dẹp bao nhiêu đống hỗn độn cho cô rồi. Cô vẫn chưa hài lòng sao? Đường Thanh Tâm không có gì để nói, trong lòng nghĩ thầm, nếu bây giờ có thể mang thai, sớm nhất năm sau mới có thể sinh con, đến thời điểm đó sẽ ly hôn, đứa nhỏ cũng không được trao cho cô, và làm thế nào cô có thể trốn thoát với mẹ mình? Đường Thanh Tâm càng nghĩ càng cảm thấy mình không có cơ hội chiến thắng. Lẽ nào bị nhà họ Lệ nắm cuộc sống của mình trong lòng bàn tay cả đời? Cô không muốn sống cuộc sống như thế này, nhưng Lệ Thiên Minh không cho cô cơ hội suy nghĩ, trực tiếp xé rách chăn mỏng của cô. Đường Thanh Tâm sửng sốt, đưa tay ra chống cự nhưng không được, muốn đánh anh ta nhưng lại bị đè lên giường. Giữa trưa, bà Diệp nhìn lên tầng, Lệ Thiên Minh khi xuống chỉnh quần áo ngay ngắn, bà Diệp đi tới. Chuẩn bị đồ ăn cho vợ tôi, tối nay tôi sẽ về, cho cô ấy uống thuốc bổ nữa. Giọng nói truyền đến tai Đường Thanh Tâm, người phụ nữ mặc váy cao cổ chậm rãi đi xuống, nhìn Lệ Thiên Minh dữ tợn. Khóe miệng người đàn ông hơi nhếch lên, ăn nữa đi, cô gầy quá, Tránh ra, cô hất tay ra mặt trở nên vô cùng tức giận, nhưng Lệ Thiên Minh vẻ mặt vẫn bình thản, vươn tay nhéo nhéo mũi cô, cười nói. Cô tức giận sao, lúc mang thai, tôi sẽ đưa cô ra nước ngoài để nghỉ ngơi thoải mái. Không cần, tự dưng chán ăn, mọi sự đối xử tốt đẹp của anh đối với cô đều dựa vào việc mang thai. Làm mẹ quả thật là mong ước của mọi phụ nữ, nhưng tình trạng hiện tại của cô quá. Tôi không muốn ăn nữa, tôi không đói. Đặt đũa xuống, Đường Thanh Tâm đi đến phòng khách xem tivi, trên màn hình tình cờ xuất hiện tin tức Tâm Phào. Cô không biết là ai cũng có thể nghe được tất cả lịch sử tình ái của cô. Ngồi mãi cũng nhàm chán, Đường Thanh Tâm nhận xét. Chương trình này khá hay, rất công bằng. Đường Thanh Tâm chân thành khen ngợi, bởi vì tất cả những gì nói trên đều là sự thật, cũng không có nghi ngờ. Lệ Thiên Minh liếc nhìn cô không nói tiếng nào, đứng dậy đi đến chỗ cô và tắt tivi. Cô đang làm gì đấy? Có gì thú vị đâu, đúng giờ nhớ uống mấy loại thuốc bổ đó. Sau đó, anh ta nhấc chân rời đi, Đường Thanh Tâm thấy lông mày anh ta nhíu lại, có vẻ như đã xảy ra chuyện với công ty. Lại mở tivi lên, Đường Thanh Tâm xem say sưa, bà Diệp còn đang nói chuyện liền dừng lại. Anh ta nhiều lần bảo bà trông nom vợ anh, nhưng bà là người hầu, ngay cả quản gia cũng không thể quan tâm đờ ến chủ của bọn họ. Leng keng, điện thoại đang phát rất vui tai, Đường Thanh Tâm mở ra xem, là một dãy số không rõ, là giọng của Trần Dĩnh. Gặp mặt nói chuyện đi, Trần Dĩnh đi thẳng vào vấn đề chính, Đường Thanh Tâm chế nhạo không muốn nói chuyện với cô. Bên kia dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô liền nói tình hình của Lệ Thiên Minh, Đường Thanh Tâm cau mày suy nghĩ rồi đồng ý, bà Diệp, chiều nay tôi đi ra ngoài một lúc rồi trở về. Sau khi chào hỏi, Đường Thanh Tâm phớt lờ vẻ mặt xấu hổ của bà Diệp, và đi ra ngoài sau khi thu dọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Dĩnh đã có một cuộc hẹn với cô tại một nhà hàng nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Môi trường trang nhã và thiết kế thông thoáng giúp cô bớt trầm cảm. Lúc đến, Trần Dĩnh đã ngồi sẵn ở đó, trong mắt người phụ nữ hiện lên một tia ghen tị khi nhìn thấy Đường Thanh Tâm. Đường Thanh Tâm không khỏi kinh ngạc. Ngồi đối diện và gọi cho mình một ly nước cam, người phụ nữ nhìn Trần Dĩnh trực tiếp. Cô muốn nói gì? Trần Dĩnh nhấp một ngụm cà phê cười khúc khích. Cô nên biết quá khứ của tôi với Lệ Thiên Minh. Thành thật mà nói, bây giờ nhà họ Trần có ý định để tôi hợp tác với anh ấy. Ngoài chuyện tình cảm cũ, chúng tôi còn có quan hệ hợp tác. Việc đầu tiên trở về từ nước ngoài là đàm phán với Lệ Thiên Minh về dự án của tập đoàn họ Lệ đã được chúng tôi ký hợp đồng. Vậy thì sao? Đường Thanh Tâm nhanh chóng tìm kiếm thông tin liên quan trong đầu. Dự án Long Hồ bị mắc kẹt, vì vậy đã để nhà họ Trần tiếp quản. Với thực lực của họ, dự án này 100% sẽ trở nên ổn định. Cách chương.